Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 655 say rượu quên sự. Chương 655 say rượu quên sự. Tiểu Hàm Trương gian nan từ trên giường ngồi dậy, che lại choáng váng đầu không nói lời nào. Thính Hà lập tức đổ một chén nước đi lên. Nữ lang, trước dùng điểm nước đi. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, uống một ngụm, hỏi, bao lâu? Mở miệng nàng mới phát hiện yết hầu sàn sạt đau, thanh âm có điểm ếch. Thính Hà nói, tị chính qua, thế nhưng đều quá 10 điểm, uống rượu hỏng việc, cổ nhân thành không khinh ta. Triệu Hàm Trương hỏi, ta như thế nào trở về? Thính Hà nói, tối hôm qua nữ lang vẫn luôn lôi kéo đại công tử nói chuyện, ta chờ cũng không dám quấy rầy, mãi cho đến đêm khuya nữ lang ở đại công tử nơi đó ngủ rồi, đại công tử mới đem ngài ôm trở về. Triệu Hàm Trương ôm đầu không nói lời nào. Nàng nghĩ tới, tối hôm qua nàng uống say, cũng không biết vì sao, liền chạy đi tìm Phó Đình Hàm nói chuyện, lải nhải nói thật nhiều, ký ức đều mơ hồ, nhất rõ ràng một màn chính là Phó Đình Hàm nhìn nàng cười nhạt, lên tiếng, hảo, ta trợ ngươi, nhưng trợ nàng cái gì đâu. Triệu Hàm Trương vỗ vỗ đầu, có điểm nghĩ không ra. Mãn đầu óc chỉ còn lại có Phó Đình Hàm gương mặt tươi cười, nàng chính mình rối rắm một chút. Cuối cùng quyết định nghĩ không ra liền không nghĩ, xốc lên chăn xuống giường. Minh tiên sinh đâu? Cấp tiên sinh dẫn hắn ra cửa. Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Hôm qua chưa kịp, hôm nay làm chư tướng sĩ gặp một lần Minh tiên sinh. Ngươi đi tìm Phạm Dĩnh. Làm nàng Triệu Bắc cùng thuần đám người buổi tối tới gặp ta. Đúng vậy, đúng rồi. Đình Hàm đâu? Hắn cũng muốn gặp một lần Minh tiên sinh. Đúng vậy. Thính Hà nhất nhất đồng ý. Lui xuống, Phó Đình Hàm đoán ra bọn họ muốn chính thức thấy một chút Minh dự, cho nên không có ra cửa. Nhìn đến Triệu Hàm Trương, hắn liền không khỏi nghĩ đến nàng tối hôm qua túm hắn ống tay áo nói muốn tranh đoạt thiên hạ bộ dáng, hắn không khỏi cười. Từ án thượng tìm cái bảng biểu đưa cho nàng, Triệu Hàm Trương tiếp nhận, thuận miệng hỏi, đây là cái gì? Ngươi không phải nói mấy năm nay thời tiết không chừng có khả năng sẽ đại hạn sao? Đây là ta định ra muốn ở Lạc Dương cùng Dự Châu vùng kiến tạo đập lớn. Nếu là thật sự khô hạn, có thể dẫn thủy tưới. Triệu Hàm Trương nhìn bảng biểu thượng kế hoạch, thở dài một tiếng, biện pháp hảo là hảo, nhưng lúc này trưng tập lao dịch, chỉ sợ bá tánh nhật tử sẽ thật không tốt quá. Đại gia mới yên ổn xuống dưới, lúc này còn chưa hoãn quá mức nhi tới đâu. Phó Đình Hàm nói, hiện tại không khổ sở, kia chờ tai nạn tới khi liền sẽ càng khổ sở. Nếu không hoãn quá mức nhi tới, vậy không cần thiết hoãn. Căng chặt huyền một khi lơi lỏng liền rốt cuộc banh không đứng dậy. Triệu Hàm Trương hướng hắn nhướng mày, kinh ngạc hắn đột nhiên mà khởi cường thế. Ngươi xưa nay ôn hòa, như thế nào đột nhiên? Phó Đình Hàm ngẩng đầu xem nàng, nghi hoặc, không phải ngươi nói chí ở thiên hạ sao? Ngươi muốn đánh lớn như vậy địa bàn, yêu cầu tài nguyên cũng không ít, cần phải từ giờ trở đi chuẩn bị đi. Triệu Hàm Trương, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ta nói. Phó Đình Hàm cẩn thận mà xem nàng, xác định nàng là thật sự không nhớ rõ, liền chậm rãi gật gật đầu. Ngươi nói, ngươi không ngừng muốn Tư Châu cùng Dự Châu, còn muốn toàn bộ thiên hạ. Triệu Hàm Trương sợ ngây người. Thiên a, nàng dã tâm lớn như vậy sao? Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng thế nhưng không ngoài ý muốn. Kỳ thật đánh thiên hạ tựa hồ cũng không tồi, bằng không tùy ý nó phát triển, còn phải lại loạn hơn 200 năm đâu. Triệu Hàm Trương thực mau tiếp nhận rồi chính mình cuồng ngôn, một lần nữa cúi đầu xem trong tay kế hoạch biểu, trầm ngâm nói, chuyện này nhưng không dễ dàng, đến chiêu sẽ tu sửa thủy lợi nhân tài. Phó Đình Hàm cũng gật đầu, ta ta cũng là như vậy tưởng. Kiến bao lớn đập nước, thủy lộ như thế nào bố trí, đều yêu cầu hiện trường thăm dò sau quyết định. Tu sửa khi cũng yêu cầu bọn họ chỉ điểm, phương diện này tri thức không phải thứ dân có thể được đến. Thậm chí hàn môn sĩ tử trung cũng ít có người có thể có này tri thức. Vẫn là đến tìm thế gia tinh thông công trình thủy lợi người, Triệu Hàm Trương lại lần nữa mắt thèm. Khởi ẩn cư núi rừng Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến, nàng đi qua đi lại, nhìn nhìn trong tay bảng biểu, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói, ta lại đi một chuyến, lúc này đây nếu là còn thỉnh không dưới người, ta về sau liền không đi. Phó Đình Hàm nhịn không được cười rộ lên. Nàng lần trước từ trong núi trở về cũng là nói như vậy. Nói sẽ không lại đi làm khó người khác. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói. Ta và ngươi cùng đi đi. Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng lên. Liên tục gật đầu. Triệu Hàm Trương khiến cho Thính Hà chuẩn bị một ít điểm tâm. Thịt cùng rượu. Lập tức liền dẫn theo muốn vào sơn. Vào núi trước. Nàng gọi lại đi theo Tằng Việt đám người. Các ngươi ở dưới chân núi chờ đi, ta cùng Đình Hàm đi lên là được. Tằng Việt không muốn vạn nhất nữ lang gặp được nguy hiểm. Triệu Hàm Trương đem kiếm cầm ở trong tay, không thèm để ý nói, đây là ở Lạc Dương, lại là danh sĩ ẩn cư nơi, có thể có cái gì nguy hiểm? Chỉ cần không phải ngoại địch mai phục, một ít bọn đạo trích ta còn không bỏ trong lòng. Triệu Hàm Trương vẫn là thực tích mệnh. Sở dĩ không cho Tằng Việt bọn họ đi theo, là bởi vì lần trước nàng mang theo hộ vệ đi khi, hai vị danh sĩ đều biểu hiện đến không phải thực vui vẻ. Nếu là thỉnh người rời núi công tác, tự nhiên vẫn là muốn gãi đúng chỗ ngứa, chiếu cố một chút đối phương cảm xúc. Thính Hà cùng Phó An lập tức tiến lên một bước, gắt gao mà đi theo. Triệu Hàm Trương đảo không phản đối bọn họ đi theo. Làm hai người đề thượng đồ vật, Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến ẩn cư ở trong núi. Yêu cầu hướng lên trên bò một đoạn, mặt trên có đất bằng. Trương Hiệp làm trong nhà hạ nhân ở mặt trên tu sửa một cái nhà tranh. Còn có cỏ tranh đình, lại sáng lập hai khối mà. Một khối trồng rau, một khối loại mạch túc. Triệu Hàm Trương không biết bọn họ hay không thật sự có nhàn hạ thoải mái tự mình xuống đất, nhưng trong đất đích xác tài đầy rau xanh cùng mạch túc, trong núi nhiệt độ không khí thấp. Cũng bởi vậy gieo giống cùng thu hoạch đều phải vãn một ít. Triệu Hàm Trương đến lúc đó, trong đất hạt kê mới vừa thành thục, Hạ Hầu Yến cùng Trương Hiệp chính cuốn ống quần đứng ở ngoài ruộng thu hoạch. Nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng là xuống núi chọn mua hạ nhân đã trở lại. Tùy ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Triệu Hàm Trương. Hai người đều hơi kinh ngạc, khá vậy chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi, Triệu Hàm Trương lại đến. Tuy tại dự kiến ở ngoài, rồi lại ở tình lý bên trong, nói thật, hai người trong lòng đều có chút hơi cao hứng, Lạc Dương tình huống bọn họ vẫn luôn chú ý. Bọn họ không nghĩ tới Lạc Dương sẽ khôi phục đến nhanh như vậy. Triệu Hàm Trương có thể làm được tốt như vậy, mà bị một cái giỏi giang thứ sử coi trọng. Lại nhiều lần tới cửa tới thỉnh, hai người đáy lòng là có chút cao hứng. Này ý nghĩa bọn họ nhân phẩm cùng tài hoa bị nhận đồng, Triệu Hàm Trương vừa thấy đến bọn họ liền giơ lên rất lớn gương mặt tươi cười, lớn tiếng hô, Trương tiên sinh. Hạ Hầu tiên sinh, ta tới xem các ngươi. Nàng giơ giơ lên trong tay xách theo rượu, cười nói, ta mang theo hai vỏ rượu tới. Hạ Hầu Yến cùng Trương Hiệp cũng đều không khỏi lộ ra tươi cười, ánh mắt lược quá Triệu Hàm Trương định ở Phó Đình Hàm trên người, sau đó nhìn về phía hai người phía sau, thấy bọn họ chỉ dẫn theo một cái tỷ nữ cùng gã sai vặt lên núi, không có hộ vệ gia đình. Trên mặt tươi cười liền liền càng sâu một ít. Triệu sứ quân tại sao tới ta này phòng ốc sơ sài? Triệu Hàm Trương thở dài nói, tới thỉnh tiên sinh xuống núi a. Hai người cũng chưa nghĩ đến Triệu Hàm Trương vẫn là như vậy trực tiếp, lược nhướng mày sau nói, ta ta hai người đã cự tuyệt quá Triệu sứ quân, cho nên liền tới đây trò chuyện. Triệu Hàm Chương cười nói, hai vị tiên sinh nếu chịu tùy ta xuống núi tự nhiên hảo. Đó là không chịu, trò chuyện, lòng ta cũng dễ chịu, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.